Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 249, đáng thương bọ cánh cứng. Mau nói cho ta biết, ngươi ở đơn thuốc kép thang tề bên trong bỏ thêm những thứ gì? Ta thân ái hợp tác đồng bọn. Moody có chút khát cầu quay về nam sinh trước mắt hỏi Moody trong phòng làm việc. Hắn chính đang quay về một người thiếu niên lớn tiếng nói gì đó, mặc dù nói hình cung bình rượu có thể để cho ta đúng hạn bổ sung đơn thuốc kép thang tề, thuận tiện che lấp một hồi thân phận của ta. Thế nhưng ta vẫn là thừa nhận này không đủ bảo hiểm, hắn nói tiếp. Sau đó tầng tầng ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn treo ở trên giá sách một cái thì chung. Móc ra cái kia màu nâu hình cung bình rượu. Quơ quơ trong đó chất lỏng, dùng hắn con kia mang theo ma lực khủng bố con mắt đánh giá, đó là đương nhiên là lừa gạt bọn họ. Lời giải thích mút đi nhìn chằm chằm nam sinh lúc này đáp lại hắn, nam sinh tự nhiên không phải người khác, chính là ở thứ hai hạng mục bên trong sử dụng đơn thuốc kép thang tề lừa dối Malfoy. Malfoy tùy ý từ vừa nãy ngồi dựa vào trên ghế đứng lên, đi tới mút đi bên người. Đem Moody phóng tới rượu trên bàn, chiếc lọ đẩy trở về trước người của hắn. Ta rất sớm trước đây liền từ Ludo Bachman nơi đó được thứ hai hạng mục tin tức. Vì lẽ đó có chuẩn bị. Còn đơn thuốc kép thang tề, tự nhiên là qua loa lấy lệ bọn họ. Lời giải thích Malfoy nhún vai một cái. Nửa thật nửa giả giải thích được rồi. Moody vỗ vỗ miệng có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ta có thể uống ít điểm cái này chán ghét trò chơi. Không nghĩ tới còn đến tiếp tục nữa. Đột nhiên, Moody nhíu mày lên. Hắn xem thấy mình trên bàn làm việc một mặt màu đỏ cờ nhỏ bắt đầu chuyển nổi lên quyển đến. Đúng rồi. Như vậy ngươi là làm sao thoát khỏi Dumbledore thôi miên? Hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Lông mày triển khai. Không lại đi xem con kia cờ xí. Ngược lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì khiến người ta nghi hoặc địa phương. Đột nhiên dùng hắn con kia làm người ta sợ hãi con mắt xem kỹ nhìn Malfoy. Đứt quãng hỏi, ngươi là ở coi thường ta sao? Malfoy liếc chéo hắn một chút. Có phòng bị tình huống. Lão già kia thôi miên cũng không thể đối với ta đưa đến tác dụng gì. Huống hồ hắn còn muốn thể hiện một hồi chính mình ôn hòa diễn xuất. Dù sao cũng là đối với con tin thôi miên. Hắn không tốt quá dưới nặng tay. Không phải sao? Được rồi, Moody gãi gãi cằm. Xem như là tán đồng rồi. Malfoy lời giải thích đúng rồi. Người thứ ba hạng mục ta có thể cũng có gật đầu tự. Moody lúc này đem cái kia hình cung bình rượu thu vào chính mình ống tay ở trong. Đắc ý quay về Malfoy nói, bọn họ phi thường tín nhiệm ta. Có như thế một tầng thân phận thực sự là quá thuận tiện làm việc. Hầu như bất kỳ có quan hệ vấn đề an toàn bọn họ đều sẽ đi trưng cầu ta ý kiến. Từ lần thứ nhất đến lần thứ hai, ta đều là có thể sớm biết được liên quan với thi đấu tin tức. Mút đi lộ ra hắn cái kia một loạt. Thiếu mất mấy viên hở nát nha. Khóe miệng vi câu chưa kịp đến Malfoy đáp lại hắn. Mút đi lại bắt đầu lải nhải lên. Nếu là có người quen biết hắn ở đây tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Luôn luôn nghiêm túc thận trọng. Lấy giữ tợn khuôn mặt cảnh giác gặp người mét ai mút đi lại sẽ đối với một học sinh như vậy trước. Ta cho vị kia chúa cứu thế tiên sinh quá nhiều trợ giúp. Ta lúc trước mượn ta chiếm được tình báo giúp hắn không ít. Hắn bắt đầu duỗi ra chính mình 5 cái. Ngón tay mấy lên, số 1. Hỏa Long tình báo. Xem ra bọn họ cái kia mấy học sinh còn có chút trình độ. Cũng tìm tới không ít đối phó nó biện pháp. Cái kia hỗn huyết cự nhân cũng coi như đưa đến điểm tác dụng. Để ta bớt đi điểm tâm, nếu như cái này chúa cứu thế nếu như thật sự chết ở hỏa long khẩu dưới kỳ. Thực cũng không phải một việc xấu. Đáng tiếc, hắn còn cần trong kế hoạch phát huy được tác dụng, mút đi thở dài. Tiếc hận nói một trận tất tất tác tác âm thanh từ cửa phòng làm việc nơi truyền tới. Mút đi con kia ma nhãn nhỏ bé không thể nhận ra hướng về cái hướng kia liếc nhìn một chút cho tới. Thứ hai hạng mục, vì nhắc nhở hắn, mà không lộ ra dấu vết. Ta thật đúng là bỏ ra quá nhiều công phu ta ở hắn cái kia mấy người đồng bạn trước cố ý nhắc tới. Đồ lặn còn có quay hàm nang thảo. lại cố ý đi nhắc nhở bản thân của hắn. Đương nhiên, ta cảm thấy không thể quá để hắn thuận buồm xuôi gió. Lại ở trong hồ làm một ít tay chân. Xem ra Beauxbatons cái kia nữ học sinh nên lượm chút tiện nghi. Vị kia chúa cứu thế tiên sinh cùng Zoomstrang dũng sĩ dây dưa không ít thời gian, như vậy không? Thể tốt hơn, quá làm người khác chú ý là sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Bình thường chúa cứu thế liên tiếp biểu hiện mắt sáng, vậy cũng quá làm người hoài nghi. Không phải sao, nhưng lại muốn bảo đảm hắn thông qua thi đấu, mút đi vỗ vỗ trán của chính mình. Làm ra một bộ khổ não vẻ mặt có điều hiện tại. Việc cấp bách là nghênh tiếp chúng ta một vị khách không mời mà đến, mút đi âm thanh đột nhiên nắm. Chặt, đồng thời đột nhiên từ bàn làm việc của mình chạm kế tiếp lên. Khập khễnh hướng về cửa đi tới. Hắn tựa hồ nhìn thấy bên ngoài cánh cửa kia có chút vi khích khe cửa. Ồ, nơi này tại sao có thể có một con bọ cánh cứng? Hắn giả vờ kinh ngạc nói. Sau đó từng bước hướng về bát ở trên sàn nhà một con giáp trùng màu đen bước quá khứ. Malfoy nghe vậy, chân mày cau lại, ánh mắt tùy tùng mút đi nhìn quá khứ bọ cánh cứng lúc này biết có người phát hiện hắn. Bắt đầu khởi động nó cường tráng mấy cái thô chân chạy trốn. Hoảng không chọn đường muốn một con tiến vào một bên giá sách cùng mặt đất khe hở. Nó cho rằng đây chỉ là cái này lão nam nhân tâm huyết dâng trào. Chỉ cần trốn đến hắn không bắt được địa phương đi, người đàn ông này sẽ đối với nó mất đi hứng thú, có điều nó tựa hồ quên một số chuyện. Mút đi ma nhãn hầu như có thể phá tất cả ngụy trang. Cho dù là ba thánh vật một trong chí tôn ẩn hình y cũng sẽ ở hắn ma nhãn dưới không chỗ che thân. Một cái Animagus phép thuật muốn đã lừa gạt hắn, là không phải quá khó cơ chứ. Mau chóng cầm cố, mơ màng ngã xuống đất. Mút đi cái kia triển khai ma pháp cánh tay mang theo một trận cùng không khí ma sát phong thanh. Liên tiếp hai đạo tráng kiện mạnh mẽ ma chú tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng con kia bọ cánh cứng. Tiện thể nhấc lên trên sàn nhà không ít cho bụi. Làm cho toàn bộ gian nhà bẩn thỉu xấu xa hắn cái kia đi lại tập tễnh dáng vẻ. Cũng chỉ là vì ma túy cái này nghe trộm giả mà thôi. Để nó thả lòng cảnh giác nhìn thấy bên cạnh ngươi cái kia tiểu quân cờ sao. Chỉ cần có người xông vào gian phòng này, nó sẽ chuyển động lên báo động. Trước cái kia mấy cái máy móc ta cảm thấy quá ồn ào. Cho tỏa khẩn trong dương đi tới. Xem ra cái này vật hiệu quả cũng không tệ lắm, được rồi. Để chúng ta tới xem một chút vị này Animagus bộ mặt thật. Mút đi cười ha ha nhìn Malfoy một chút. Sau đó chỉ vào trên mặt đất nói rằng, gió xoáy quét tịnh, cho bụi bị dọn dẹp sạch sẽ. Một cái có một con cong lên tóc vàng nữ nhân chính diện bộ hướng dưới. Vô cùng chật vật nằm trên mặt đất. Nàng mất đi ý thức, ngươi tựa hồ không một chút nào kinh ngạc. Mút đi rút ra cái ghế. Ngồi trở lại bàn làm việc một bên, có thể ta kinh ngạc thời điểm ngươi không có nhìn thấy. Cũng khó nói. Mút đi tiên sinh, ồ. Ngay ở ngươi nói có một con bọ cánh cứng thời điểm, Malfoy nhàn nhạt nói, được rồi, mút đi nói. Như thế nằm úp sấp ta có thể không thấy rõ nàng mặt, hắn giơ tay lại là một đạo ma chú. Bắn trúng nữ nhân này. Sau đó nữ nhân này liền vèo một cái từ trên mặt đất nảy lên. Xoay chuyển qua thân thể chính mình. Lại thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống, lúc này nàng đúng là khuôn mặt hướng lên, há. Bát quái nữ phóng viên, mút đi chào phúng nói. Hắn đối với cái này khí chất thấp kém nữ nhân vẫn có khá là ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là cái kia sốc nổi môi đỏ. Màu vàng sóng lớn quyển còn có không thì không khắc tỏa ra nồng nặc mùi nước hoa. Ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào nàng tốt? Mút đi không có ý tốt hướng về phía Malfoy hỏi, đây là ngươi tù binh. Mút đi tiên sinh, Malfoy khẽ gật đầu ra hiệu. Có điều khả năng, ta kiến nghị tốt nhất lưu nàng một mạng, bởi vì nàng rất nóng lòng cùng Dumbledore đối nghịch. Hơn nữa ta nghĩ ở kế hoạch hoàn thành trước, chúng ta phải làm tránh khỏi ngày càng rắc rối, có đạo lý, mút đi cười cợt. Sau đó nụ cười kia thoáng qua trở nên cực kỳ tàn nhẫn cùng vặn vẹo, đây sẽ biến thành một cái không sai món đồ chơi. Đủ khiến ta tiêu khiển một quãng thời gian, nam nhân nhìn hôn Merita Skeeter.